Một bên thành tâm quy thuận, một bên có ý chiêu hàng, đàm phán vô cùng thuận lợi. Chi Châu, Thôi Quan, Bá Châu đều được gọi tới, dùng danh nghĩa quan phủ bản địa đáp ứng điều kiện của Lưu Lục. Phong Lôi sắp xếp cho bọn cướp không đất đai, xóa bỏ tội danh của những tên cướp đồng ý ra tự thú. Còn đối với việc sắp xếp mấy tên thủ lĩnh băng cướp, Dương Lăng lại không đáp ứng để bọn họ gia nhập quân đội Giang Vân, mà là chia ra sắp xếp đến Bá Châu tập đạo danh Bá Châu vệ trung. Đội ngũ của Giang Vân trước mắt là đội quân tinh nhuệ nhất toàn Bá Châu, hơn nữa đội quân của Du Kích tướng quân tính cơ động mạnh, thường xuyên nhận lệnh di chuyển tác chiến. Đám người Trương Mậu Lưu Lục vừa mới quy hàng, phì khí chơi tan, không tiện gia nhập đội quân như vậy. Hơn nữa Giang Vân và Trương Mậu lại là biểu huynh đệ, những người này tụ lại một chỗ, thế lực chắc chắn ảnh hưởng đến quân kỳ. Sắp xếp bọn họ trong vệ sở cố định của Bá Châu cũng tiện ràng buộc bọn họ. Mấy người này ai cũng đều nhậm chức quan không thua kém người khác. Tội lỗi ngày trước cũng được xóa bỏ, liền vui sướng đồng ý từ nay về sau cam tâm dốc sức vì triều đình. Hết thầy nghị định xong, Lưu Lục, Phong Lôi cầm công văn bổ nhiệm và thư ân xá chạy ra khỏi thành báo cho Lưu Thất biết. Đám người Hình Lão Hồ dẫn theo bộ chúng vào thành tự thú. Trương Mậu thì tới chỗ của Hoa Thôi Quan, đến ngục phóng thích con tin Giang Bân và hai đứa con trai, đồng thời nói rõ ý chúng thủ lĩnh nhất trí đồng ý quy thuận quan phủ cho đồng đảng trong ngục nghe. Tới buổi chiều, thủ quân Bá Châu xếp hàng nghênh hàng. Hơn 400 tên cướp dưới sự thống lĩnh của Lưu Lục đầu hàng quân binh, ra nộp vũ khí, đăng ký danh sách. Những việc an trí sự vụ đều do Mộc Chi Châu và Hoa Thôi Quan phụ trách. Tới trạng vạng tiếp nhận đầu hàng xong, Giang Bân nhận ủy thác của Dương Lăng sắp xếp yến hội trong thành, khoản đãi thủ lĩnh lớn nhỏ của bọn cướp, hoàn nghênh bọn họ cải tà quy chính. Đám người Trương Mậu Lưu Lục đều mặc quân phục mới tinh tham dự, đám nhận được sự khoản đãi thịnh tình của quan viên Bá Châu. Thế lực của bọn cướp Bá Châu có thể sánh ngang ba thế lực lớn của Giặc Oai ở Đông Hải. Dương Lăng hôm nay thân là quốc công, thân phận quý trọng cho nên không tham gia yến tiệc hoan nghênh. Lần trước vì dụ dỗ bọn cướp, tài bảo vận chuyển trên xe thật ra đều là giả. Lần này thực sự phải về kinh, hắn đoán được sứ giả trong kinh ngày mai sẽ tới nơi, buổi tối liền kiểm lại số lượng tài bảo trong dương một lần. Kiểm kê tương đối xong, đóng cửa kho, vừa mới trở về phòng ngủ, Lưu Đạo Bồng Truy liền vội vàng đuổi theo, sốt ruột nói: "Quốc công gia, người trong kinh đến gọi người vào phó khâm sai ra tiếp chỉ đó." Dương Lăng ngẩn ra, hắn cũng không ngờ sứ giả truyền chỉ lại tới vào lúc này, vội vàng đi vào tiền sảnh, thấy trong sảnh một thái giám đang ngồi uống trà, bên cạnh là bốn cẩm y thị vệ. Bên người mang đao đứng nghiêm trang phía sau, vị trí bên cạnh là Chi Châu Mộc đại nhân cùng vài quan viên nghênh đón khâm sai đến. Thấy hắn đi tới, thái giám kia vội đặt chén trà xuống thì lễ với hắn cùng kính nói: "Nô tài Mạc Vân Tường bái kiến quốc công gia." Dương Lăng vội giơ tay lên nói: "Mạc công công miễn lễ, hoàng thượng hạ chỉ sao?" Mạc công công là thái giám truyền chỉ của ti lễ giám, hơn 20 tuổi, làn da rất tốt, mi thanh mục tú, dáng người cao gầy, y hạ thấp người nói: "Vâng, hoàng thượng có ý chỉ quan trọng, kính xin quốc công gia và phó khâm sai đứng đề đốc đồng thời tiếp chỉ." Dương Lăng vội vàng gật đầu nói với Lưu Đại Bồng Trì: "Đi mau mời lương phó sứ đến tiền sảnh tiếp chỉ." Lương Hồng và hai tiểu thái giám Tâm Phúc đang bận rộn trong phòng, một cái bàn lớn đầy tiền, có hạt đậu vàng bạc nguyên bảo, còn có tiền đồng và tiền giấy đại minh tỏa ra mùi tiền. Cả ba người bận túi bụi tính toán không thể rời đi. Còn chưa tính ra con số, bên ngoài cửa phòng ầm một tiếng dọa Lương Hồng hoảng sợ. Bên ngoài lại ầm một tiếng, sau đó truyền đến thanh âm của Lưu Đại Bồng Trì: "Lưu công công đi ngủ sớm như vậy sao? Quốc công gia mời ông đến tiền sảnh đó, trong kinh có ý chỉ." "Lương công công, mông đã dậy chưa?" Dầm dầm. Lương Hồng tức giận hừ một tiếng, vội vàng ra hiệu hai tiểu thái giám phủ bốn góc của khăn trải bàn lên, che đi tài vật trong phòng, sau đó hạ thấp giọng nói: "Ta đi một chút sẽ trở lại, các ngươi tiếp tục kiểm kê, kiểm xong con số thì bỏ vào trong dương dưới cầm bàn, tiền giấy đại minh không cần đếm, ra đều thường cho các ngươi, biết chưa?" Hai tiểu thái giám mới 11-12 tuổi vội vàng đáp ứng. Lương Hồng lúc này mới đứng lên, nhét bàn tính nhỏ bằng đồng treo trên cổ vào trong cổ áo, tới trước cửa ho trước một tiếng, sau đó mở cửa phòng ra, vẻ trấn tĩnh nói: "Lưu thị vệ, ngươi đừng gõ, đây là gõ cửa hay là đánh trống vậy?" Lưu Đại Bồng Trì cười khan nói: "Lương công công, lực tay của ta lớn mà." Gã ló đầu nhìn vào bên trong xem xét, ngạc nhiên nói: "Ê, công công chưa ngủ à? Ngồi dưới đèn nói chuyện phiếm với hai tiểu tử, đã vậy còn cài cửa nữa." Lương Hồng đi nhanh ra ngoài, đóng cửa lại nói: "Ồ, không có gì, nói chuyện phiếm pha trò thôi. Ngươi nói cái gì tới? Ngươi trong kinh tới à?" Lúc này, tại thành Thanh Châu, có rất nhiều người trong nội sưởng mà thành thời vẫn ăn bài ở các nơi trong thành. Đánh xe ngựa phần lớn có thể dùng roi hoa, nhưng mánh khóe ở trong đây cũng không ít. Tiểu tử ở trên một xe lửa kia dường như thấy cánh tay không đồng đậy, có thể vung được tiên hoa xinh đẹp vang vọng như vậy. Vậy cổ tay trên cánh tay kia phải có bao nhiêu sức lực đây? Đặc biệt là nàng đang đánh xe lửa, roi dùng cũng không phải là loại roi dùng cho ngựa lớn thật dài kia, thật là kỳ quái. Chỉ có một chút nghi vấn, nhưng đối với đám người của nội sưởng khổ sở không có đầu mối mà nói. Chút manh mối này lại rất đáng để điều tra rõ. Hai người nháy mắt với nhau, dừng lại ở xa xa. Ngói đen, gạch xanh, lan can đỏ, tường trắng. Ngôi nhà dân này vẫn có thể xem như là giàu có ở nơi thôn làng này rồi. đánh xe tới trước cửa, Thôi Anh Nhi vừa bằng buộc chặt dây cương trên cọc gỗ ở cửa, sau đó vội vàng vào sân. Một ông già áo vải xanh 50 tuổi đang đầy một cái cối xay, thấy nàng trở về, vội vỗ hai tay, khập khiễng chạy ra đón, cười vui vẻ nói, Oanh Nhi đã về rồi, thuốc... Thôi Anh Nhi cười nói, Tam Thúc, thuốc đã lấy về rồi, chúng ta về phòng hãy nói. Vậy là tốt rồi. Ông lão vừa nghe nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, trong phòng ở đầu giường có một lão bà đang đùa giỡn với một đứa bé. Tiểu tử kia mắt to cằm nhọn, trắng trẻo, đầu đội mũ da hổ, mặc bách da y, nằm trong chăn được quấn thành một vòng bảo vệ. Tuy nói toàn nhìn khá gầy, nhưng tiểu tử kia tinh lực tràn trề, đang ra sức vươn bàn tay nhỏ bé cầm lấy ngón tay lão bà, vừa bắt được liền không buông ra. Hai ngón tay bị đôi bàn tay nhỏ của nó nắm chặt, nhấc lên phía trên là có thể kéo cả nó theo. Chỉ có điều đứa nhỏ cổ còn mềm, không dám nhấc nó cao như vậy, đứa trẻ nhỏ như vậy sức nhấc lên cũng phải nhỏ lắm. Nhìn thấy Thôi Anh Nhi liền tiến vào, lão bà cũng cười híp mắt thằng người dậy, Tam Thẩm, ôi đã về rồi, mang thuốc về rồi à? Tam Thúc xen miệng cười nói, mang về rồi, lần này tốt rồi, đứa nhỏ này mạng cũng khổ thật, bé trai tuấn tú như vậy, lại sinh non cả tháng, thai cũng mang chút bệnh. Cha mẹ liền nhẫn tâm bỏ đi, may mà gặp được Oanh Nhi nhặt trong núi về bằng không, còn không phải để sói ăn sao? Thôi Anh Nhi sắc mặt không ngon nhàn lắm, đổi giọng hỏi, Tam Thẩm, sắp đến trưa rồi, nước nấu chưa? Nấu rồi, đặt kia. Tam Thẩm đứng dậy, phủi phủi vạt áo trước, cầm cái chậu gỗ lớn đặt trên giường, sau đó từ từ đi xách nước, miệng lẩm bẩm nói. Ông già cũng đừng nói như vậy, ta thấy đứa nhỏ này có phúc khí mới để cho Anh Nhi nhặt được, bằng không bệnh trong thai nhi mà sinh non, người nhà tâm thương trị được sao? Bây giờ nha, đám dân chúng đều sống không nổi nữa, người lớn còn lo không xong, ai còn lo lắng cho đứa nhỏ chứ? Tam Thúc không đáp lời bà, ông hít con người trêu đùa đứa nhỏ, cười ha hả nói, nhìn đứa nhỏ này tuấn tú như vậy, trưởng thành thì nguy rồi, không chừng làm nhiều thiếu nữ mê lắm đó. Khí thủ à, cười với Tam gia một cái coi. Nhìn xem nó cười này, đứa nhỏ này vừa cười lên thì mày vui mắt cười thu hút người khác nha. Ông ta thổi mạnh hai má tiểu tử kia đùa nó nói. Tiểu sắc quỷ con đó, vừa nói cho con cưới vợ liền mừng rồi. Ai nhà, Oanh Nhi nha, khoan hãy nói, đứa nhỏ này với con hữu duyên, càng lớn thì càng có vẻ giống con đó. Mặt mày này. Ông ta ngồi bên mép giường nói. Có điều nói gì thì nói, con nuôi vẫn là con nuôi. Con và Hồ Tử rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Trước kia không phải rất tốt sao? Năm trước đi kinh sư thấy hai người các con nằm Mỹ, lần trước trở về lão đại cũng dựng râu trừng mắt với Hồ Tử. Có phải nó ở bên ngoài gieo họa phong lưu gì rồi không? Thưa anh Nhi phiền lão nói. Tam Thúc đừng nói nữa. Không nói, có đôi khi nên mắt nhắm mắt mở, giả bộ hồ đồ đi. Thấy Tam Thúc con thành thật vậy, khi còn trẻ, cũng là một con mèo con ăn vụng đó. Giữa phù thề có thể tha thì tha, lần này âm ỉ hơn một năm rồi. Tục ngữ nói đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, lần này âm ỉ hơn năm cũng khó chịu lắm rồi, cũng nên hòa hảo thôi. Tam Thẩm còn ngóng trông ôm hài tử thay con đó. Nữ nhân mà, dù sao cũng phải có một đứa con thân sinh chứ, đúng không? Tam Thẩm vừa lẩm bẩm vừa múc từng bình nước lớn đổ nước ấm vào trong chậu. Gạo nước rất đầy nước nặng chừng hơn 10 cân, ở trong tay bà lại nhẹ như không có gì. Đừng nhìn bà mặt mũi hiền lành, đi đường cũng có chút chậm chạp. Lão thái bà này năm đó cũng là một con cọp mẹ của Thôi Gia Sơn Trại, trong tay vung một đôi song xiên hàn quang lấp lánh, võ nghệ tuyệt đối không dưới trượng phu của bà. Mẫu thân Thôi Anh Nhi chết sớm, là Tam Thẩm nuôi lớn nàng, cảm giác nàng đối với đôi phu thê này thực không thua phụ mẫu thân sinh. Biết rõ nàng không thích nghe, nhưng cũng chỉ có đôi phu thê này mới dám lẩm bẩm trước mặt nàng. Tam Thúc vừa nghe lão bà nhắc tới chuyện cũ lúc lão còn trẻ, vội cứng cổ lại, quay ngoắt qua một bên không nói. Thôi Anh Nhi thở dài cũng không đáp lời. Nàng biết Tam Thúc Tam Thẩm là có ý tốt, nhưng giữa nàng và Dương Hổ còn có thể hòa hảo sao? Ban đầu nàng không chịu nói ra chuyện Dương Hổ có lỗi với nghĩa khí huynh đệ, chỉ là bản thân thất thần trước, cảm thấy thiệt thòi cho gã. Sau đó Dương Hổ hám lợi đem lòng, ý niệm tạo phản càng ngày càng mãnh liệt. Có điều vì nghiêm lệnh của Thôi lão đại, nhân mã của nhà cũ Thôi ra toàn bộ đã lui ra ngoài, Hợp Nương Tử một mình sống ở khuê lầu trước kia, khi thì xuống núi đi lại, độc lai độc vãng, miễn nhiên là cách làm việc như khi chưa gả chồng, cắt đứt tới lui với gã, cũng lười không quan tâm chuyện của gã nữa. Ai ngờ Bá Châu chỉ huy Chu Đức Gan phụng thánh chỉ tiêu diệt phỉ, bởi vì chủ lực dân trại của Dương Hổ đã nghe tin mà trốn xa, không có bao nhiêu dân tặc có thể tiêu diệt. Vì kiến công lập nghiệp, ông ta bắt đầu liên lụy vô tội, dùng kế dụ hàng công phá trại Thôi gia, giết chết rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Đại trại Thôi gia không hề phòng bị, bị đánh trở tay không kịp. Ngay cả Thôi lão đại cũng trúng tên nhọn mà bỏ mạng. Huyết hài thâm kiều như thế có thể không báo sao? Triều đình bội tín bạc nghĩa lại không hận. Nhân mã nhà cũ Thôi ra may mắn còn sống nhất trí quyết định gia nhập nghĩa quân của Dương Hổ, khởi binh tạo phản vì trăm ngàn tính mạng oan uổng của đại trại Thôi ra báo thù. Sự tình đã đến bước này, Thôi Anh Nhi cũng không thể ngăn cản, đành phải nói xấu Dương Hổ với Nhị Thúc. Nhưng Sơn Trại Thôi Gia hiện tại lòng tràn đầy thù hận đối với quan phủ, nhất là Chu Đức An, thân gánh món nợ trên ngàn mạng người của Sơn Trại Thôi Gia. Về phần Dương Hổ, người gã hại chết chính là người trong Sơn Trại, Dương gia của gã. Thôi Lão Ngũ trùng quỳ chỉ bị Dương Hổ dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn đi, để tiện cho gã diệt khẩu, lại vô tình gặp gỡ Di Lặc giáo chủ mà bỏ mạng thôi. Nếu muốn tính mối thù này, bị làm sao được so với đại thù Sơn Trại bị hủy? Lão đại bị giết, hơn ngàn huynh đệ, phụ nữ trẻ bị vứt thây nơi hoang dã chứ. Lão Tam từ lâu đã thụ thương bị què, sớm không quan tâm sự vụ trong trại. Lão Ngũ lại chết, cho nên Nhị Thúc và Tứ Thúc bí mật thương lượng, quyết định giữ kín tin tức này, không nói ra, lợi dụng thế khởi binh tạo phản của Dương Hổ, đạt được tâm nguyện báo thù cho mình. Cái Dương Hổ muốn là thiên hạ, cái bọn họ muốn là đầu của Chu Đức An, chính là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 169 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 170.